Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, điểm đạm đáng yêu. Rời đi sân huấn luyện về sau, Lý Trường Sinh mang theo Ngả Hy trở về tiểu viện. Tại đầy cửa phòng ra về sau, vừa tốt nhìn đến Khải Lan ngưng tụ mộc hệ năng lượng. Một đoàn chất lỏng màu bích lục trong nháy mắt thành hình. Cái này tự nhiên là chữa trị chi tuyền. Dù là chữa trị chi tuyền chỉ có thể duy trì mấy ngày, nhưng vẫn như cũ có lấy giá trị không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là, đây cũng là một đầu liên tục không ngừng tài lộ. Nếu như tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện lần này chữa trị chi tuyền muốn so với hôm qua hơi lớn. Mặc dù lớn có hạn, nhưng góp gió thành bão. Đây cũng là tiến bộ. Tại Khải Lan khống chế dưới, chất lỏng màu bích lục xẹt qua một đạo đường vòng cung, rơi vào một bên rộng mở bình gốm bên trong. Sau một khắc, Khải Lan cật lực đem bình gốm phong tốt, tận lực tránh cho năng lượng ngoài để lộ. Đang quyết định hết thảy về sau, Khải Lan mới có thời gian phản ứng Lý Trường Sinh. Lập tức bay đi, rơi vào Lý Trường Sinh trên bờ vai. Khải Lan, vất vả ngươi. Đối với siêng năng tự nhiên tinh linh, Lý Trường Sinh không tiếc tán thưởng. Nhất là khi nhìn đến thành quả về sau, càng là vui vô cùng. Tại góc phòng bên trong, trưng bày mấy cái bình gốm. Trong đó có 3 cái bình gốm bịt kín. Nói rõ Khải Lan cần cù chăm chỉ, không có chút nào lười biếng dấu hiệu. Đương nhiên, cái này cũng cùng Khải Lan tiến bộ có quan hệ. Không khổ cực, Khải Lan dùng lực đong đưa cái đầu nhỏ, đạt được Lý Trường Sinh tán dương, để cho nàng từ đáy lòng cảm thấy hưng phấn. Tựa hồ liền thân tâm mỏi mệt đều bị tiêu tán trống không. Khải Lan tâm tư đơn thuần, chỉ cảm thấy dù là lại buồn tẻ không thú vị, nhưng chỉ cần thu hoạch được Lý Trường Sinh tán thành, đây hết thảy đều là đáng giá. Đến, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Tại tán dương sau đó, Lý Trường Sinh cũng cho thực chất tính khen thưởng, đem một cái hạ vị mộc hệ yêu hạch đưa cho Khải Lan. Cùng 3 hộp chữa trị chi tuyền so sánh, một cái hạ vị yêu hạch giá trị tự nhiên xa xa không sánh bằng. Oa ô, Khải Lan đạt được phần thưởng. Khải Lan ôm lấy mộc hệ yêu hạch, hưng phấn kích động cánh, rơi xuống Ngả Hy trên đầu. Ngả Hy có chút khó chịu, theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng nghĩ đến là Khải Lan chế tạo chữa trị chi tuyền, không thể không dừng động tác lại. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tuy nhiên như thế, nhưng vì bảo trì uy nghiêm của mình, Ngả Hy hơi hơi ngẩng đầu lên, bày làm ra một bộ ngạo kiều bộ dáng. Cũng là ở thời điểm này, Khải Lan lỗ mãng đem mộc hệ yêu hạch nuốt vào. Chỉ là, mộc hệ yêu hạch tuy nhỏ, nhưng đối với hình thể nhỏ nhắn xinh xắn Khải Lan tới nói, cũng chừng quả đấm của nó lớn nhỏ. Không có ngoài ý muốn, Khải Lan không thành công nuốt vào, ngược lại để yêu hạch kẹt tại yết hầu bên trong, khiến cổ họng của nàng rõ ràng lồi lên. Cổ họng của nàng dùng lực tuốt động lên, làm thế nào cũng vô pháp nuốt vào. A ô tương đương Khải Lan nắm lấy cổ họng, một khuôn mặt tươi cười bị chợt đỏ bừng, vội vàng dùng lực nhảy vài cái, làm thế nào cũng nuốt không trôi. Con mắt của nàng ửng đỏ, lộ ra thất kinh. Thảo, ánh mắt, tội nghiệp hướng Lý Trường Sinh xin giúp đỡ. Ngươi cũng quá gấp, liền không thể ôm lấy hấp thu mà. Lý Trường Sinh có chút im lặng, nhưng động tác của hắn rất nhanh. Không thể không vận dụng tinh thần lực, phụ trợ Khải Lan nuốt yêu hạch. Tại Lý Trường Sinh trợ giúp dưới, Khải Lan miễn cưỡng nuốt vào yêu hạch, lộ ra như chút được gánh nặng bộ dáng. Bỗng nhiên, mông lung ánh sáng màu xanh biếc bắt đầu hiện lên, trong nháy mắt đem Khải Lan bao phủ, đem nàng linh lung thân thể mềm mại sấn thác càng thêm hoa lệ. Đang cực khổ huấn luyện dưới, Khải Lan đã ở vào đột phá điểm tới hạn. Cái này viên yêu hạch năng lượng, trợ nàng tiến một bước hoàn thành tích lũy. Tại trong vầng sáng, Khải Lan bắt đầu chậm rãi biến lớn. Phốc tương đương xẹt tương đương bỗng nhiên, rất nhỏ đứt gãy tiếng vang lên. Từ lá trúc bện thành y phục bắt đầu hiện lên nói đạo liệt ngân. Cuối cùng cũng nhịn không được nữa, bị Khải Lan cưỡng ép nứt vỡ, lộ ra một bộ gần như hoàn mỹ thân thể. hoàn mỹ diễn dịch, ban ngày quần áo tận thâm ảo tinh túy. Tuy nhỏ một chút, bất quá còn có rất lớn trưởng thành không gian. Trong quá trình này, Lý Trường Sinh không có chuyển di ánh mắt, tâm lý lại là đốt đốt lấy làm kỳ. Đem Khải Lan toàn thân nhìn cái thông thấu. Rất nhanh, Khải Lan hoàn thành thuế biến. Nàng hình thể so trước đó lớn mấy phần. Cảnh giới càng là thu được tấn thăng. Nàng tấn cấp tốc độ tựa hồ còn muốn vượt qua Ngả Hy. À, lúc này, Khải Lan rốt cục phát hiện không đúng. Không khỏi thét lên ra tiếng. Hai tay ôm lấy, muốn hại. Bay đến trong phòng một cái bồn hoa phía trên. Một bên dùng bồn hoa che chắn. Một bên hái tới mặt phiến lá. Tại một trận vuốt ve âm thanh bên trong. Khéo tay Khải Lan bện thành ra một bộ quần áo màu xanh lục. Bộ trên người mình. Tại che khuất thân thể về sau. Khải Lan một lần nữa bay lên. Rơi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Bỗng nhiên. Trong mắt của nàng tách ra hoa mỹ lộng lẫy. Giống như rừng rậm khôi phục. Duy mỹ cùng cực. Nhìn lấy Khải Lan ánh mắt. Lý Trường Sinh bị con mắt của nàng thật sâu hấp dẫn. Hoàn toàn không cách nào rời ánh mắt. Tâm linh dường như nhận lấy cảm nhiễm. Hắn lòng chắc ẩn tức thì bị cấp tốc phóng đại. Không cách nào tự kềm chế. Bất quá, Lý Trường Sinh trung quy là chuyên tu tinh thần lực ngự yêu sư. Đối cái này ảnh hưởng ý chí kỹ năng có cường đại sức miễn dịch. Lại thêm Khải Lan còn rất nhỏ yếu. Rất nhanh tránh thoát đi ra. Nguyên lai ngươi còn lĩnh ngộ điềm đạm đáng yêu. Tại hơi ngẩn ra về sau. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười sáng lạng. Điềm đạm đáng yêu. Thuộc về tinh thần loại kỹ năng. Rất nhiều tướng mạo đáng yêu. Ngọt ngào yêu tinh đều có thể nắm giữ cái này kỹ năng. Loại kỹ năng này không cách nào trực tiếp tạo thành thương tổn. Mà chính là sử dụng ánh mắt mị hoặc đối thủ ý chí. Căn cứ thực lực của đối thủ. Ý chí. Có thể hạn chế thời gian nhất định. Đương nhiên, nếu như chênh lệch cảnh giới quá lớn, hoặc là đối thủ ý chí quá cao, điềm đạm đáng yêu cũng sẽ có mất đi hiệu lực khả năng. Mặc dù như thế, cái này cũng đề cao Khải Lan phụ trợ năng lực. Nếu như cùng Ngả Hy phối hợp, chỉ cần để đối thủ thất thần một chút, dễ dàng tạo thành đối thủ chí mạng sai lầm. Tại cùng hai cái yêu sủng vui đùa ầm ĩ chơi đùa sau một lúc, Lý Trường Sinh bắt đầu chỉ huy hai tên nô bộc chuyển đến một đống nhỏ hơn bình gốm. Cùng lúc đầu bình gốm so sánh, những thứ này bình gốm nhỏ rất nhiều, không đủ cao 10 cm độ, dung tích đại khái chỉ có nguyên bản 1.5, xem ra tựa như là nhỏ bình rượu. Tại vẫy lui nô bộc về sau, Lý Trường Sinh đem chữa trị chi tuyền chia đựng đến tiểu đào hộp bên trong. Tại một phen bận rộn về sau, Lý Trường Sinh tổng cộng lắp 13 vò tiểu đào hộp. Trừ mình ra ôm lấy vài hũ bên ngoài. Đem còn lại bình gốm toàn bộ treo ở Ngả Hy trên thân. Ngả Hy tâm lý có chút khó chịu. Nhưng liền nghĩ tới những thứ này đều là chữa trị chi tuyền. Cũng chỉ có thể đè xuống nội tâm không thích. Mặc cho Lý Trường Sinh hành động. Khải Lan, nhớ đến khổ nhàn kết hợp. Không muốn quá cực khổ. Tại trước khi đi. Lý Trường Sinh đặc biệt dặn dò một chút Khải Lan. Biết rồi, ngươi cùng Ngả Hy cũng phải cố gắng lên mũ không mũ tương đương. Tại quay về sân huấn luyện về sau, thời gian đã tới gần giữa trưa. Tại đem nhóm này bình gốm đặt ở nơi hẻo lánh về sau. Lý Trường Sinh chỉ huy Ngả Hy tiếp tục huấn luyện. Bồi dưỡng yêu sủng không có đường tắt có thể nói. Phương pháp tốt nhất đơn giản là đem chiến đấu cùng huấn luyện đem kết hợp. Không ngừng tăng lên yêu sủng các phương diện năng lực. Ngay tại Ngả Hy như hỏa như đồ triển khai huấn luyện lúc. Một bóng người đứng ở Lý Trường Sinh trước mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.